Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 396. Góc truyện audio.com. Hôm nay thật là một ngày rất bận rộn. Không chỉ là một ngày rất bận rộn, mà là một ngày lễ lớn. Hôm nay tập đoàn tài chính Hàn Thị và tập đoàn toàn cầu chính thức ký hiệp ước hợp tác dự án xây dựng khách sạn thế giới. Nghi lễ được tổ chức tại nội bộ tập đoàn toàn cầu. Nghi lễ ký kết được đài truyền hình kinh tế phát sóng trực tiếp. Hạ Tuyết nghe nói chuyện này, được Thanh Nhã nâng đỡ, cẩn thận đi ra phòng khách, rúc vào trong ngực Lam Anh, nhìn Daniel và Hàn Văn Hạo cùng bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce, trong ánh đèn sáng chói, cùng đi vào tập đoàn toàn cầu. Gần 1.000 cổ đông cũng đi theo sau, đi vào trụ sở toàn cầu. Hạ Tuyết ngồi trên y ghế salon, có chút căng thẳng nhìn Daniel và Hàn Văn Hạo trong ống kính. Hai người cùng mặc âu phục đen cao quý, thắt cà vạt tơ tằm, cùng nhau mỉm cười đi về phía phòng hội nghị. Nhìn ánh mắt bọn họ đầy cơ trí, cơ hồ không có một chút gợn sóng, dường như không có chuyện gì xảy ra. Cô thoáng kinh ngạc, nhìn hai đàn ông đi vào phòng hội nghị, cùng nhau ngồi ở vị trí đứng đầu trong phòng hội nghị. Thư ký hai bên cùng nhau cầm hợp đồng riêng bên mình, cẩn thận đặt xuống trước mặt của hai người tổng tài. Sau khi Daniel và Hàn Văn Hạo ký tên vào hợp đồng, lại chia cho đối phương ký vào bản hợp đồng của mình. Lúc này, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Daniel và Hàn Văn Hạo cùng mỉm cười đứng dậy, quay đầu nhìn về phía đối phương một cái, bắt tay nhau. Hạ Tuyết nhìn cảnh tượng này, trong lòng của cô giật bắn. Nhìn ánh mắt Daniel trầm ổn kín kẽ, nhìn ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng rực sắc bén, ánh mắt của cô lại rối loạn. Lúc này, điện thoại vang lên, cô tiện tay nhận điện thoại. Alo một tiếng, bảo bối. Isa cầm điện thoại di động, vừa sơn màu móng tay của mình, vừa nói, thân thể của cô khỏe chưa? Phó đạo diễn cũng không thúc giục cô, nhưng muốn hỏi thăm cô một chút. Hạ Tuyết hiểu ý, cô lập tức nhớ tới bản thân mình cũng có một ước mơ và cuộc sống. Nếu tình cảm không biết giải quyết thế nào, không bằng tiến hành thực hiện ước mơ thôi. Chê y mặt của cô mỉm cười nói, tôi nghỉ ngơi một ngày, sẽ trở lại tổ diễn kịch. Lần này cô trở lại, tôi phái 7 người theo dõi tất cả hành trình của cô, đề phòng Hàn tổng tài vĩ đại của chúng ta lại chụp hình với cô. Isa đột nhiên cười nói. Lúc này, thân thể Hạ Tuyết cũng nhẹ nhàng, không còn nặng nề nữa. Sắc mặt của cô lạnh lùng, ngẩng mặt nói, không cần lo lắng điều đó. Chỉ cần chúng ta không tham lam, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Isa không hiểu, chỉ mỉm cười hỏi, có ý gì? Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ mỉm cười nói, không có gì. Ngày mai tôi trở về tổ diễn kịch trình diện, tôi muốn xem ý thuật diễn xuất của Cẩn Nhu. Cô vẫn nghi ngờ chuyện Cẩn Nhu quyến rũ Daniel. Đúng rồi, cô phải chuẩn bị chiến y, giải thưởng Bách Hoa sắp bắt đầu rồi. Trầm Ngọc Lộ lọt vào danh sách vòng trong, rất được khen ngợi. Nói thật, tôi cũng đã xem cô ta diễn vài bộ phim rồi, diễn xuất rất tốt. Isa nói, tôi không có ý định quan tâm đến giải thưởng. Hạ Tuyết nói thẳng, đừng căng thẳng, tôi biết cô đã chia tay với Daniel. Sau khi chia tay hắn, cô phải dành nhiều thời gian suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Một ảnh hậu đại biểu ột cấp bậc, cô nói cho tôi biết, nếu bây giờ cô trả lại cho Daniel tất cả, cô có cái gì? Kiếm tiền, bảo bối, tôi nhận cho cô hai quảng cáo. Một là quảng cáo bạch kim, một là quảng cáo xe nổi tiếng thế giới. Tôi thật vất vả mới tranh thủ được. Một cái 30 triệu, một cái 70 triệu, chỉ cần 100 triệu. Tổng tài tập đoàn toàn cầu, ex-boyfriend của cô chiếm 3 phần. Khấu trừ chi phí tiêu dùng, cô còn lại 50 triệu. Thoải mái a, Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười. Đành phải nói, cô xem đó mà làm thôi. Đúng rồi, cô cũng không có ý định trở về Pháp nữa. Năm nay có người mời xem kịch bản phim Hạ Tuế Phiến. Tôi xem rất tốt nha. Muốn cô nhận lấy. Isa mỉm cười nói. Ok. Hạ Tuyết tin tưởng ánh mắt xem xét phim của Isa. Mỉm cười nói. Lúc này Isa muốn nói chuyện thù lao đóng phim với cô. Lại nghe tiếng gõ cửa vang lên. Cô thổi thổi sơn chê y móng tay mình. Nói. Có thể thể tôi bận rồi. Đúng rồi. Sau khi cô chia tay với tổng tài toàn cầu chúng tôi. Tâm tình thế nào? Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Hạ Tuyết không vui nói với Isa. Isa cười trêu chọc Hạ Tuyết. Nói, có xúc động muốn làm cho hắn một bữa cơm hay không? Sau đó vừa làm, trong lòng vừa êm ái. Hạ Tuyết chớp mắt, vừa nghe Isa nói xong. Tức giận nói, cô có ý gì? Isa không lên tiếng, chỉ cười nói. Không có ý gì. Cô không nghĩ tới. Vậy quên đi. Hôm nay tôi nghe nói người trước và người sau của cô ký hiệp ước. Nếu cho tôi có một phút để quấn quýt với hai người đàn ông này. Tôi sẵn sàng cam tâm tình nguyện ăn đậu hũ. Cút. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười. Sau khi nói. Lại ngẩng lên nhìn Daniel và Hàn Văn Hạo đang đứng trước ống kính trước. Bắt tay cùng các cổ đông. Đều nhẹ nhàng. Phong độ, được rồi, không ghẹo cô nữa. Sau khi Isa cúp điện thoại, mỉm cười nhìn cánh cửa khép chặt, nói nhỏ, vào đi, không xong, chúng ta muốn chết. Niệm Niệm phát điên đi vào phòng làm việc, vừa vào đã nói hai câu như vậy. Isa lập tức cầm một tập tài liệu trước bàn, không nói tiếng nào, nhắm vào chê y người của cô, ném tới. Vừa ném vừa tức giận hét lên. Tôi thấy cô muốn chết. Cô lập tức chết đi. Cô lập tức đi chết đi. Mới sáng tinh mơ. Cô phát điên hả? Niệm Niệm vừa né tài liệu tập Isa ném tới. Vừa lẩm bẩm, cúi thấp đầu nói. Không phải. Chuyện này thật sự rất gấp nha. Mới vừa nhận được tin tức của phóng viên từ Oan. Kinh chuyển đến A, rất đáng sợ. Isa nghe xong. Kỳ quái ngồi trước bàn làm việc, nhìn cô hỏi, chuyện gì, lại là chuyện liên quan đến Oan. Kinh, chúng ta và bọn họ có xung đột không? Ghê tởm, Niệm Niệm lập tức đi tới, lo lắng nói với Isa, tôi nghe tin tức bên Oan. Kinh truyền ra nói, bọn họ ký hợp đồng với ảnh hậu Nhật Bản Trầm Ngọc Lộ. Trong lòng của Isa lộp bộp một chút, nhìn Niệm Niệm nói. Sau đó thế nào? Niệm Niệm căng thẳng nhìn Isa. Gương mặt nhăn nhó nói. Trầm Ngọc Lộ đoạt lại hai cái quảng cáo bạch kim và quảng cáo xe hơi mà lúc này cô tranh thủ cho Hạ Tuyết. Còn đoạt luôn vai nữ chính trong Hạ Tuế Phiến. Chấm, hơn nữa. Nghe nói hôm nay đã bắt đầu ký hợp đồng. Isa lập tức từ chê y ghế đứng lên. Tức giận hét lên. Cái gì? Cách chương.